Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, sợ mất mật ẩn thế bốn cung. Oanh, oanh, oanh, sau 3 phút, Túy Thiên Hành thần sắc đột nhiên đại biến, bởi vì treo lơ lửng giữa trời trên không trung thiên diễn cung lúc này bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên. Phụ thân, thế nào? Túy Điều lúc này sắc mặt đại biến mà hỏi. Túy Thiên Hành lúc này trong mắt lóe lên một vệt tức giận nói. Là còn lại bốn cung người. Vậy mà liền lên tay chuẩn bị đối phó ta Thiên Diễn Cung. Thật coi ta Thiên Diễn Cung dễ khi dễ như vậy sao? Thiên Diễn thập nhị trưởng lão. Theo ta xuất cung nhất chiến. Túy Thiên Hành lúc này trực tiếp bộc phát ra lực lượng cường đại. Phóng lên tận trời, thanh âm càng là truyền khắp toàn bộ Thiên Diễn Cung. Tại Thiên Diễn Cung tất cả mọi người tụ tập địa phương. 12 tên trưởng lão nghe được Túy Thiên Hành mà nói về sau. Trong mắt đều lóe lên một vệt tinh quang, bộc phát ra lực lượng cường hãn phóng lên tận trời. Không có ai biết, tại hai ngày này nửa thời gian. Vô số lần diễn linh chung tiếng chuông, để bọn hắn đối đông đảo thiên cấp chiến kỹ lĩnh ngộ đến trình độ nào. Chiến đấu lực, hoàn toàn không phải trước đó có thể so với. Túy Đồ nhìn lấy rời đi Túy Thiên Hành, cho dù là còn lại ẩn thế bốn cung đến đây, cũng không có toát ra lo lắng quá mức thần sắc, bởi vì tại hai ngày này nửa thời gian, phụ thân của hắn tại diễn linh chung tiếng chuông ảnh hưởng dưới. Cũng là đạt được to lớn thuế biến, thậm chí là chính hắn, đều phải đến không thể tưởng tượng chỗ tốt. Diễn linh chung lực lượng, có thể trợ giúp người nhanh chóng lĩnh ngộ chiến kỹ, đồng thời còn có thể giúp người thối luyện thể nội linh khí, để linh khí trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái này, cũng là diễn linh chung lực lượng. Bạch Phong đồng dạng cảm thấy thiên diễn cung chấn động, nhưng lại không để bụng. Đây là chuyện của người ta, chỉ cần chờ quấy giày hắn hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Cho nên nghe được Túy Thiên Hành hô to cùng rời đi, không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn tiếp tục băng lấy đại thí, mà Túy Đồ cũng là tiếp tục xem Bạch Phong băng cái rắm. Tuy nhiên việc quan hệ Thiên Diễn Cung, nhưng hắn thực lực quá thấp, đi cũng trộn lẫn không lên, ngược lại sẽ thành vướng bận. Lúc này, Túy Thiên Hành đã mang theo Thiên Diễn Cung thập nhị trưởng lão đi tới ẩn thế bốn cung vị trí. Đối phương vẫn tại điên cuồng công kích tới hắn Thiên Diễn Cung trận pháp kết giới. Mở trận pháp kết giới, Túy Thiên Hành lúc này trực tiếp trưởng khống trận pháp kết giới chi lực. Trong nháy mắt mở ra lỗ hổng, Túy Thiên Hành, hôm nay chúng ta ẩn thế bốn cung cùng nhau đến. Chỉ có một cái mục đích, giao ra Huyền Long lệnh, Nhật Nguyệt cung cung chủ Hạ Nam Thiên la lớn. Thế mà không đợi Túy Thiên Hành nói chuyện, ẩn thế bốn cung cung chủ cùng 40 tên các cung cường giả bỗng nhiên sắc mặt kịch biến. Sau đó toàn bộ điên cuồng nôn ói ra, sắc mặt toàn bộ trong nháy mắt biến trắng xám không thôi. Không tốt, có mai phục, mọi người trước rút lui. Hạ Nam Thiên lúc này lộ ra vẻ sợ hãi, hô to một tiếng về sau, dẫn đầu mang theo mình người hướng về nơi xa phi tốc chạy trốn. Cửu Minh Cung, Nam Đầu Cung cùng Tinh Túc Cung ba cung cung chủ sau khi nghe được, cũng là lập tức phản ứng lại, cái gì đến nơi này liền câu ngoan thoại còn chưa kịp nói. Cũng cấp tốc mang theo mình người hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Cái này trực tiếp đem Túy Thiên Hành cùng Thiên Diễn Cung thập nhị trưởng lão nhìn mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Túy Thiên Hành nhìn lấy giống như trốn vào đồng hoang chi cầu giống như chạy trốn rời đi ẩn thế. Bốn cung, một mặt mộng bức lẩm bẩm. Chờ chút, nhưng mà đúng vào lúc này, Túy Thiên Hành bỗng nhiên nghĩ lại tới trước đó ẩn thế bốn cung phản ứng của mọi người. Bỗng nhiên có một loại cảm giác đã từng quen biết, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhịn không được ngửa đầu phá lên cười nói. Thì ra là thế, Thiên Diễn Cung thập nhị trưởng lão cầm đầu đại trưởng lão lúc này nhìn lấy cười to Túy Thiên Hành không hiểu hỏi, công chủ, chuyện gì xảy ra? Túy Thiên Hành nỗ lực để cho mình nhịn xuống cười to giải thích nói. Còn không phải cái kia gõ vang diễn linh trung tên kia. Tên kia đang dùng cái giấm băng diễn linh trung, mà lại vị đạo thúi khiến người ta sợ hãi. Lúc đầu mấy cái giấm theo gió nhẹ bị thổi tan. Sau đó ta biến để cho các ngươi đều dùng tự thân linh khí bảo vệ cái mũi người cảm giác. Lại là quên, khi đó, cái kia cỗ mùi thối cũng không có biến mất, bởi vì ta cũng không có mở ra hộ cung đại trận kết giới. Bất quá là bởi vì chúng ta Thiên Diễn Cung không gian chăn lớn làm giảm bớt. Nhưng theo hai ngày này nửa tên kia thả nhiều như vậy ngút trời cái giấm. Sợ là toàn bộ Thiên Diễn Cung đều bị cái kia cái giấm thối bao phủ. Bất quá là chúng ta còn bảo, hộ lấy cái mũi không có chú ý tới mà thôi. Kết quả, ta vừa mới mở ra hộ cung trận pháp kết giới. Một mực không cách nào tán đi ra giấm thối tìm được chỗ tháo nước. Mà ẩn thế bốn cung người thì trực tiếp bị hun đến. Túy Thiên Hành thở phào, nói đến đây thời điểm. Cũng nhịn không được nữa. Tiếp tục phá lên cười. Cái này cũng được. Đại trưởng lão nghe được Túy Thiên Hành sau khi giải thích. Một mặt mộng bức nói. Lúc này, thuận lợi đào tẩu bốn cung. Rốt cục cảm giác cái kia cỗ kinh khủng khí độc biến mất. Cái này mới ngừng lại được. Bắt đầu từng ngụm thở hào hển khí thô. Lúc này, bọn họ cảm giác ngày thường không có chú ý tới. Hô hấp đến không khí mới mẻ, là hạnh phúc như vậy, thật là đáng sợ, cái kia Túy Thiên Hành, quả thực là táng tận lương tâm a. Vậy mà dẫn đầu chuẩn bị xong khủng bố như thế khí độc đến âm chúng ta. Nhật Nguyệt cung cung chủ Hạ Nam Thiên lúc này tức giận vô cùng nói. Không tệ, có điều hắn vậy mà sớm chuẩn bị kỹ càng, ta rất hiếu kỳ, đến cùng là ai tiết lộ tin tức. Không phải vậy, hắn có làm sao lại sớm chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, Nam Đầu Cung cung chủ Khương Vân bỗng nhiên dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn về phía còn lại ba. Cung cung chủ, Tinh Túc cung cung chủ Khuất Trường Phong lúc này toát ra cực kỳ vẻ không vui. Nhìn lấy Khương Vân nói, Khương Vân, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi hoài nghi chúng ta có người trong bóng tối cấp Túy Thiên Hành mật báo. Ở đây làm phản đồ. Khương Vân nghe xong, không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Khuất Trường Phong nói. Không tệ, ta thì là cho là như vậy. Nếu như không phải lần này chạy nhanh, tại cái kia khí độc đánh bất ngờ phía dưới. Phản đồ bỗng nhiên làm phản cùng Túy Thiên Hành liên thủ. Sợ là chúng ta đều muốn tổn thất mấy tên cửa cung cường giả. Được rồi, đều không muốn ầm ĩ. Lúc này, một mực không nói gì Cửu Minh cung Lịch Sơn bỗng nhiên la lớn. Lịch Sơn chậm một chút tiếp tục nói. Chúng ta liên thủ chuẩn bị cướp đoạt Huyền Long khiến đã bị Túy Thiên Hành biết được. Lúc này hắn tất nhiên sẽ bắt đầu chuẩn bị. Mặc kệ chúng ta bốn người bên trong có hay không phản đồ. Muốn ép hắn giao ra Huyền Long khiến đều khó có khả năng. Dù sao, Thiên Diễn Cung truyền thừa thời gian so chúng ta bốn cung đều lâu rất nhiều. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cũng không cho khinh thường. Còn có ngay tại lúc này ta nhìn mọi người tâm cũng không đủ. Tiếp tục cùng một chỗ cũng không cần thiết. Như vậy tán đi đi. Nói xong câu nói sau cùng. Lịch Sơn trực tiếp mang theo chính mình cửa cung 10 tên cường giả phóng lên tận trời. Rất nhanh liền biến mất tại ba tầm mắt của người bên trong. Ba người liếc nhau một cái, cũng không có ở nói chuyện, đều mang mỗi người cửa cung cường giả hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Sợ là Bạch Phong làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình băng 2 ngày rưỡi giấm, cũng bởi vì Túy Thiên Hành quên thả vị. Đúng là trực tiếp dọa lui ẩn thế bốn cung, càng làm cho vốn cũng không kiên cố ẩn thế bốn cung liên minh sụp đổ. Cấp Thiên Diễn Cung mang đến quật khởi thời cơ. Nếu như Bạch Phong biết chuyện này lời nói, sợ là sẽ chỉ nói một câu. Cái kia chính là, cái này đều tại trong lòng bàn tay của ta. Cái gì? Phụ thân, ngươi nói ngươi quên thả Bạch Phong huynh giám thối. Kết quả, ngưng tụ 2 ngày rưỡi giám thối đem ẩn thế 4 cung người đều cấp hù chảy. Túy Điều nghe được trở về Túy Thiên Hành nói lời, trực tiếp trừng lớn 2 mắt, mang theo khó có thể tin thần sắc kinh hô lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.